Thanh bình nhạc nhược hoa từ thủ. Chương 1, trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một nơi cực kỳ bình tĩnh thoải mái, chẳng qua là hơi chật chội. Tùy bị cảm thấy thân thể run rẩy co rúm. Cô nghĩ nhúc nhích nhưng lại bị ngăn cản. Muốn mở mắt một cái, con mắt lại giống như zip chặt lại, mở thế nào cũng không ra. Tùy Hiển có ngạc nhiên, có nghi ngờ nhưng không có sợ hãi. Nơi này mặc dù giam cầm cô nhưng lại có một loại cảm giác khiến người ta an tâm. Dịu dàng, không có nửa điểm nguy hại mà ngược lại giống như bảo vệ. Tùy bị suy tư, liệu đây là nơi nào? Bên tai truyền đến từng đợt tiếng động lớn, tiếng cãi nhau mơ hồ vang lên như cách cả một ngọn núi xa xôi. Có tiếng, nghĩa là có người. Tùy bị không khỏi vểnh lỗ tai nghe ngóng. Cái tiếng kia huyên náo từng hồi, rất hoảng loạn, thỉnh thoảng lại có thanh âm hô quát không rõ. Còn có mơ hồ tiếng bước chân lộn xộn. Chỗ đấy hẳn là nơi vô cùng nhốn nháo hoảng loạn. Tùy bị nghĩ, cô nghiêng đầu, nghe cẩn thận, chỉ mong nghe được thứ gì đó hữu dụng. Bỗng nhiên chỗ của cô trùng trùng điệp điệp run lên. Bên cạnh là vách tường mềm mại, bảo hộ cô, giúp cô không bị dập đầu. Chẳng qua rất nhanh, Tùy bị lại phát hiện nơi ấm ấp thoải mái dễ chịu này dần thu nhỏ lại. Chỗ dung thân có biến, cô bối rối, vươn tay đặt ở bốn vách tường. Đột nhiên có thanh âm nữ tử kêu đau truyền tới, rõ ràng là tiếng của một người, mà âm thanh lại giống có hai người như xa như gần vang lên. Một tiếng như từ bên ngoài vách tường, còn một tiếng như từ trên đỉnh đầu truyền đến. Loại tình huống này thật kỳ lạ quý hiếm, giống như lúc nhỏ cô chơi trò chơi. Cô dán bàn gỗ, tại một chỗ khác của bàn gỗ gõ lên một cái, là nghe được hai tiếng. Một tiếng do không khí phân tán, một tiếng do bàn gỗ vang lên. Tùy bị nghi hoặc nhưng cũng chẳng quan tâm cái này, bởi vì chỗ của cô không những nhỏ đi, mà còn thay đổi làm cho cô vô cùng khó chịu. Chẳng biết qua bao lâu, bên tai hoảng loạn ầm ĩ mới từ từ hết. Bên ngoài thanh âm dần rõ ràng, người kia vẫn còn rên rỉ, một tiếng lại một tiếng đau khổ. Tùy bị nghe thấy nên vô cùng lo lắng cho nàng. Bên ngoài có vài thanh âm hữu lực đan xen, vì cô gái đó mà cố gắng. Dùng sức đi. Nghe được một câu nói không đầu không đuôi, đây là đang làm gì? Vừa vội vừa loạn, càng ngày trong đầu cô càng có nhiều nghi hoặc. Thật muốn đi thăm dò một chuyến. Không kịp nghĩ lâu, từ trên xuống dưới truyền đến một cỗ lực đạo, dùng sức đem cô ra ngoài. Đáng tiếc cỗ sức lực này vô cùng suy yếu, có thể thấy đã vô cùng suy kiệt, không đủ để tùy biện nhúc nhích. Thống khổ rên rỉ dần dần nhỏ xuống, thanh âm vừa rồi vội vàng lên tiếng. Phu nhân, nhanh chóng dùng sức, tiểu điện hạ vẫn chờ được gặp A Nương đây. Nghe thấy thế, Tùy Biển liền biết người này đang vô cùng lo lắng. Cái chỗ này càng ngày càng khó chịu, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Phía ngoài vẫn còn rối ren, Tùy Biển lại không khống chế được dần dần mất đi tri giác. Lần này tỉnh lại là vì hai cái đánh vào mông. Cô đau, liền không nhịn được mà há miệng kêu. Một tiếng này liền biến thành tiếng khóc lảnh lót, như hài nhi khóc nỉ non. Thế nào lại là hài nhi khóc nỉ non? Tùy bị giật mình, vội khép miệng, trong cổ họng vẫn không tự chủ được mà còn tiếng thút thít. Nhưng tiếng khóc thực sự đã theo cô biến mất rồi. Tùy bị sợ ngây người. Chính mình đã biến thành một hài nhi. Tùy Điện nhớ rõ là cô đã chết. Như vậy, cái này là đầu thai chuyển thế. Biến thành một hài nhi. Một lần nữa bắt đầu cuộc hành trình nhân sinh mới. Biến hóa này thật vui vẻ. Bất quá, dù sao kiếp trước đã chết. Cả đời đã kết thúc. Bắt đầu kiếp mới là việc bình thường. Tùy bị không cảm thấy khó tiếp nhận. Nhớ lại lúc trước cái nơi bảo hộ ấm áp thoải mái là chỗ thai nghén mình sao? Tùy bị theo thói quen chấn động giật giật mi mắt, sau đó liền phát hiện, con mắt đã có thể mở ra, chẳng qua là phía trước rất mơ hồ. hư ảnh trắng xóa, chẳng thấy rõ thứ gì. Hài nhi mới sinh không thể nhìn thấy rõ mọi thứ, chỉ có thể nhìn thấy một ít sự việc ở gần, nhưng lại toàn là mông lung trắng đen, phải đợi 3 tháng mới có thể thấy màu sắc rực rỡ. 6 tháng thì thị lực mới như người trưởng thành. Năm đó, Tùy Biệt bị bạn gái vứt bỏ, cô ta đi sinh con cho người khác. Tùy Biệt thấy vậy, tìm một ít sách về trẻ con về để giết thời gian. Không ngờ bây giờ lại có ích, biết mình không phải người bình thường, cũng biết bản thân đã chết một lần nhưng được sống lại. Tính đi tính lại vẫn là có hơi, điều này khiến cô nhẹ nhõm vừa ý, liền buồn ngủ. Tùy Biệt không cách nào chống cự, tùy ý chìm vào giấc ngủ sâu. Hài nhi mới sinh hầu như dùng hết thời gian để ngủ. Trừ ăn ra thì chỉ có ngủ, một ngày 12 canh giờ thì dành ra 11 canh để ngủ. Tùy Biệt cũng không muốn nhìn bộ dạng mình sống lại như thế nào. Cô thật sự buồn ngủ, hơn nữa, mắt cũng chẳng thấy thứ gì. Dãy dụa vài lần, Tùy Biệt dứt khoát buông tha, quyết định ngủ hết mấy tháng sau. Vật đổi sao rời, mấy tháng trôi qua, tinh thần của cô cũng từ từ tốt lên. Cánh tay nhỏ mập mạp cũng có thể giơ lên. Từ từ, đùi cũng có sức lực. Thỉnh thoảng cái chân ngắn nho nhỏ cũng sẽ đạp một cái. Con mắt cũng dần dần có thể thích ứng với ánh sáng. Thấy rõ mọi thứ, đến đây một thời gian, Tùy Biệt đã hiểu rõ tình cảnh. Cô ở trong một căn phòng cao rộng, mỗi một chỗ trang trí nhìn như tùy ý nhưng lại cực kỳ chú trọng. Chỗ nào đặt án thư, hướng nào đặt giường, thậm chí chỉ là kiểu dáng một cái đèn đồng cũng rất thỏa đáng. Nghiêm chỉnh, nói là một căn phòng, có lẽ gọi là cung điện thì thích hợp hơn. Ở đây nơi nơi đều mang theo đại khí, cực kỳ giống kiếp trước cô xem TV thấy được phóng sự về cung cấm thời Hán. Đường, bốn phía là nô bộc, nữ tỳ xếp thành đàn, hiểu khuôn phép, biết nghe lời, mỗi lần há miệng đều là thấp giọng nói chậm rãi, khéo léo ứng đối, đến ngay cả nô bộc trong nhà còn như vậy, thì chủ nhân sẽ đến mức nào? Đây hẳn là một gia tộc có quy tắc cẩn thận chặt chẽ. Nghĩ đến khi sinh ra, cô nghe được một câu, tiểu điện hạ, chắc là tôn thất hoàng gia. Nhìn chung lịch sử, mỗi triều đại xưng hô đều có sự khác biệt. Từ thái hậu đến hầu tước đều được gọi là điện hạ. Về sau mới chuyển thành xưng hô chỉ dành cho huyết mạch hoàng gia. Những thứ này nhìn như đơn giản nhưng là bắt đầu cuộc sống hàng ngày màu mè. Tùy Biệt biết đây là cổ đại, nhưng không rõ là triều đại nào. Xem xét cách mọi người ăn mặc, có lẽ là trung cổ. Tùy Biệt mỗi ngày đều được một người phụ nữ ôm. Người phụ nữ này chắc là nhũ mẫu của cô. Nhũ mẫu đối với cô hết mực yêu thương. Nhưng dù có yêu thương đến đâu thì lớn hơn vẫn là cẩn thận cung kính. Khu vực mà hài nhi hoạt động không rộng, Tùy Biệt hoặc là được nhũ mẫu ôm, hoặc là chơi ở trong phòng, không thì ra ngoài đình đài tản bộ. Cô nhìn thấy từ những bông hoa nở rộ, cây xanh râm mát, cho đến bách hoa suy tàn, cành lá khô héo, trừ nhũ mẫu ra, mỗi ngày đều sẽ có một vị phu nhân xinh đẹp đến xem cô. Ngồi không lâu, nói cũng chẳng nhiều. Mỗi lần chỉ là thoáng ngồi phút chốc, liền đi, Tùy Biệt nghĩ, chắc hẳn đây là mẹ của cô. Lúc trước nghe nói sinh tử đau khổ, như khuyết tâm nứt phổi, người thường khó có thể chịu được. Cho nên, nữ tử khi làm mẹ thì rất mạnh mẽ. Tùy Biệt nhớ đến ngày cô sinh ra, nữ nhân thống khổ rên rỉ, cảm thấy dù mẫu thân tính tình đạm nhạt, thoạt nhìn cũng không thân thiết. Nhưng nàng đối với cô vẫn là khác biệt. Thập nhị lang đã tỉnh, một âm thanh ấm áp truyền tới, là nhũ mẫu. Tùy Biệt hai mắt mở trừng trừng, đem mờ mịt buồn ngủ vứt hết, xê dịch mấy cọng tóc lưa thưa trên đầu, liền thấy cách đó không xa, cạnh cửa có một mỹ nhân đang ngồi. Mỹ nhân ngược sáng, tao nhã hướng nội, thong dong tự tại, lạnh lùng nhàn nhạt, như một ngày mùa thu sáng rực. Dù không phải lần đầu tiên thấy, Tùy Bì vẫn không nhịn được kinh diễm. Mỗi lần nhìn thấy mẫu thân, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Làn da nõn nà, lông mày như núi xa, mũi như dây giàn, miệng anh đào nhỏ nhỏ hồng nhuận sáng bóng. Một đôi mắt phượng có chút xếch lên, uy nghi thần thái vô cùng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng hết lần này đến lần khác trên người nàng lại sinh ra một cỗ khí chất tao nhã, lịch sự, đoan trang như bước ra từ lối vẽ tỉ mỉ phác họa nữ nhân trong cung. Vầng sáng gợn sóng, làm người sinh ra cảm giác muốn thân cận, nhưng lại không dám tới gần. Ỷ là huyết mạch thiên tính, vừa thấy mẫu thân, Tùy Bì liền không ức chế được vui vẻ. Cô vọt đến gần mẫu thân, tuế miệng cười, trẻ con mới sinh nụ cười non nớt khờ khạo, thanh thuần vô hại khiến cho tỷ nữ hầu hạ bên cạnh cười rộ lên. Mẫu thân khuynh người cúi xuống, ôm lấy cô, nàng một tay ôm đầu Tùy Bì, một tay ôm cái lưng non nớt mềm mại, đem cô dựng thẳng, ôm vào ngực, ôm hài tử tư thế rất chính xác, cũng không khiến Tùy Bì có chút nào không thoải mái. Có thể thấy mẫu thân lúc trước đúng là thường ôm cô. Tùy Bì hướng về phía nàng cười, cái miệng nhỏ nhắn toét ra, vui tươi trong sáng đáng yêu. Có một nô bộc trang phục tỷ nữ lập tức vô cùng hứng thú nói, điện hạ mau nhìn, thập nhị lang nhìn thấy ngài liền cao hứng. Mẫu thân thấy hài tử nho nhỏ có bất kỳ biến hóa nào đều là cực kỳ vui vẻ. Quả nhiên, Tùy Điện thấy mẫu thân giãn mi cười cười, phượng nghi lạnh lùng trong con người lộ ra một chút thản nhiên dịu dàng. Lớn rồi nên vui vẻ, cũng không phải, hài tử tuổi này, mỗi ngày đều là thay đổi một cái bộ dáng. Một bên nhũ mẫu cười nói, lực chú ý của Tùy Biện thủy chung đặt trên người mẫu thân. Mẫu thân thoạt nhìn rất trẻ tuổi, bất quá chỉ khoảng 14, 15, tuổi tác như vậy, ở cổ đại đã có thể trở thành mẫu thân. Thật sự, quá tàn phá người, đến, gọi A Nương, mẫu thân nói ra, giọng nàng thanh đạm lanh lảnh. Cũng không phải mềm mại thanh âm, nhưng lại khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Tùy Biện há hốc miệng, cố gắng một chút, mới có thể khắc phục cuống họng chưa hoàn thiện. Ngắn ngủi một câu, A Nương, cách chương.